Quân Mạc Tà khẽ nhếch miệng cười, khóe môi lộ ra một tia tàn khốc. Hoàng tử, hắc hắc, hoàng tử là không thể giết được sao? Con bà nó, đúng là quái lạ. Ta cũng muốn xem thử ba anh em nhà đó có ăn gan hùm mật gấu không? Chẳng lẽ lão tử không cắn trả các ngươi à? Không cần hạ thủ lưu tình. Mái tóc đen trước trán Quân vô ý khẽ phất phơ theo gió, hàn ý dâng đầy lên trong mắt. Nhưng nếu ra tay thì phải gọn gẽ sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Bất kỳ một điểm nào cũng có thể mang đến sóng gió ngập trời. Con đã hiểu, Quân Mạc Tà khẽ cười híp mắt vừa đẩy xe lăn vừa cười. Tam thúc cũng không phải là một người sợ phiền phức a. Nói đến việc không để lại dấu vết thì trên thế gian này có ai dám vỗ ngực trước mặt lão tử chứ, hà hà. Đúng lúc này trên nóc nhà phía trước một thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất tựa như chim bay, nhanh như chớp giật. Với thị lực của hai chú cháu Quân Mạc Tà mà cũng chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái rồi lại như cũ. Thân pháp nhanh quá, còn lâu ta mới bằng được. Đồng tử trong mắt Quân vô ý khẽ co lại, trong lòng Quân Mạc Tà chợt động. Bóng người vừa rồi, tuy không nhìn rõ lắm diện mục nhưng thân pháp này có chút quen thuộc như một con diều hâu tung cánh lượn trên không, yêu nhã mà rất nhanh. Trên thế gian này vừa có tốc độ vừa đẹp đến mức tột cùng chỉ có một người, duy nhất một người. Ưng Bác Không, tam thúc, người đó hình như là một người quen, ta phải đuổi theo xem sao, người cứ ngồi kiệu về trước đi, không cần lo lắng cho ta. Quân Mạc Tà chăm chú nhìn theo hướng mà bóng người kia biến mất, chậm rãi nói. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 2, Thiên Hương Phong Vân, cách chương.